Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 93, Việt Vị Cạm Bẫy. Hô, chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Atletico Madrid mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay quần áo. Mà Real Madrid tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng tấn công mạnh cũng làm cho Atletico Madrid vùng cấm địa một trận thần hồn nát thần tính. Tổng thể tới nói, hơn nửa hiệp tranh tài từ tràng diện nhìn lại vẫn là Real Madrid chiếm cứ lấy ưu thế. Bọn hắn hiện tại sút gôn số bao quát bắn cửa chính khung số lượng, khống chế bóng suất, chuyền bóng số lần đều muốn vượt qua Atletico Madrid. Nhất là bọn hắn khống chế bóng suất cùng chuyền bóng số lần. Hơn nửa hiệp tranh tài Real Madrid lấy được 68% khống chế bóng suất, mà Atletico Madrid khống chế bóng suất chỉ có 32%. Real Madrid chuyền bóng số lần đạt đến 286 chân chuyền bóng, mà Atletico Madrid chỉ có 97 chân chuyền bóng. Nhưng là bóng đá tranh tài chính là như thế. Real Madrid cơ hồ tại tất cả kỹ thuật thống kê bên trên đều là ở vào dẫn trước. Nhưng là điểm số bên trên bọn hắn lại là 0-1 lạc hậu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, mỗi lộ chuyên gia cùng giải thích phân biệt tại phục bàn hơn nửa hiệp tranh tài. Tổng thể tới nói, Real Madrid chiếm cứ chủ động lại tại điểm số bên trên lạc hậu. Cái này khiến nửa chàng sau tranh tài có càng nhiều không gian tưởng tượng. Tại trong phòng thay quần áo, Simeone biểu dương đội bóng biểu hiện, nhất là hậu phòng tiến cầu thủ biểu hiện. Cứ việc tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng Atletico Madrid tại Real Madrid thế công hạ lộ ra rất bình thường chật vật, nhưng cuối cùng Atletico đứng vững áp lực, không có ném cầu. Tại 1-0 dẫn trước tình huống dưới, Atletico Madrid tại nửa chàng sau càng là quyết tâm phòng thủ phản kích. Simeone yêu cầu Atletico cầu thủ tiếp tục tăng cường ở giữa sân rảo sát, tiếp tục thông qua chạy cùng tiếp thân đối kháng đến hạn chế Real Madrid tiến công. Mà tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, chính là một mảnh kêu loạn. Vừa về tới phòng thay quần áo, CR liền chạy tới bêu trước mặt chất vấn. Ngươi hẳn là tại dẫn bóng thời điểm nhiều ngẩng đầu nhìn một chút vị trí của ta. Huynh đệ, trước ngươi hẳn là đem cầu truyền cho ta. Bêu đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận là mình quá độc. Ngươi chạy đến phù hợp vị trí thời điểm, ta sẽ truyền cho ngươi. Cristiano, cái này ngụ ý đương nhiên là nói CR vị trí chạy có vấn đề rồi. Hai cái này Real Madrid trong đội hàng hiệu nhất cầu thủ lẫn nhau đòn khiêng lên. Real Madrid còn lại cầu thủ cũng không chút khách khí lẫn nhau chỉ trích. Trong lúc nhất thời, Real Madrid trong phòng thay quần áo kêu loạn như cái chợ bán thức ăn. Ancelotti trở lại phòng thay quần áo về sau, liền thấy là như thế này một bức cảnh tượng. Hắn đứng tại trong phòng thay quần áo, dùng sức gõ gõ chiến thuật bàn, lớn tiếng nói, xem ra ta hiện tại liền có thể đi chúc mừng Atletico Madrid thu hoạch được Champions League quán quân. Đương Real Madrid cầu thủ nghe được câu này an tĩnh lại về sau, Ancelotti nhìn quanh một tuần phòng thay quần áo Real Madrid cầu thủ. Có chút cầu thủ trên mặt giờ phút này còn mang theo tức giận bất bình thần sắc. Phảng phất hơn nửa hiệp Real Madrid sở dĩ lạc hậu, đều là bởi vì heo đồng đội nguyên nhân. Nếu như các ngươi tiếp tục như vậy cãi lộn đi xuống, ta nghĩ cái này quán quân là cùng chúng ta vô duyên. Ancelotti mở ra tay đối Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm nói, nhưng là các người nghĩ muốn như vậy sao? Các người muốn đem quán quân chắp tay nhường cho sao? CR lập tức đứng lên. Đương nhiên không, tiên sinh, ta quá muốn lại một lần nữa nhấm nháp Champions League quán quân mùi vị. Bêu lúc này cũng khó được tại phòng thay quần áo nói chuyện. Ta là tuyệt đối không cho phép quán quân từ trên tay của ta chạy đi. Trong lúc nhất thời, Real Madrid cầu thủ đạt thành nhất trí, nhao nhao biểu thị yếu phục từ đại cục. Ancelotti hài lòng gật đầu. Hiện tại chi này Real Madrid xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong, từng thu được Champions League quán quân cũng liền CR cùng Casillas. Cái này mang ý nghĩa, hiện tại cái này một nhóm cầu thủ đối với cúp vô địch là tràn đầy khát vọng. Dạng này khát vọng tuyệt đối có thể để bọn hắn đè xuống mình làm cự tinh cao ngạo. Đã đội bóng mục tiêu nhất trí, Ancelotti muốn cân nhắc sự tình liền đơn giản hơn nhiều, tại nửa chàng sau ít nhất phải tiến một cái cầu, phải vào cầu, tự nhiên cần phải tăng cường tiến công. Đường Diego Costa ra sân về sau, Atletico Madrid tiến công cũng chỉ có thể một cái chân đi đường, chính là ỷ vào bọn hắn một tên khác. Tiền đạo Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đánh đầu tốt, thân thể cường tráng, uy hiếp rất lớn, nhưng là tại thiếu khuyết Diego Costa tình huống dưới, Atletico Madrid có cái thiếu hụt liền bị bạo lộ ra, bọn hắn bây giờ tại trên trận không có tốc độ nhanh cầu thủ, Diego Costa tuyệt đối tốc độ cũng không thể tính rất nhanh. Nhưng là hắn khởi động tốc độ vẫn là đầy đủ để hắn thoát khỏi hậu vệ phòng thủ. Nhưng là bây giờ tại trên trận Atletico cầu thủ đâu? Cơ hồ liền không có có tốc độ cầu thủ tồn tại. Bởi vậy, chúng ta nửa chàng sau hậu phòng tiến tận lực sách dựa vào một chút. Đem bọn hắn tiên phong Lý Thanh Sơn cất vào việt vị trong cạm bẫy đi. Không cần lo lắng thất bại, dù cho thất bại, hắn tốc độ cũng không nhanh. Tại rời xa cầu môn tình huống dưới, chúng ta vẫn là có thể đuổi trở về. Nửa chàng sau chúng ta chủ yếu tinh lực vẫn là phải phóng tới tiến công lên, cho bọn hắn kéo dài tạo áp lực, mau chóng dẫn bóng, để bọn hắn phòng thủ bôn hội. Các ngươi đều là trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ. Các ngươi làm được những này là chuyện đương nhiên. Ta tuyệt đối tướng tin năng lực của các ngươi. Ancelotti tối rồi nói ra. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi, thời gian trôi qua rất nhanh. Song phương cầu thủ lại xuất hiện tại trên sân bóng. Cầu thủ phối trí vẫn là cùng hơn nửa hiệp. Song phương đều không có thay người. Nửa chàng sau tranh tài Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Bọn hắn ngay từ đầu liền lợi dụng kéo cầu thời cơ quy mô tiến công. Rất có nhất cử áp đảo Atletico Madrid chi thế. Nhưng là Atletico Madrid đối với Real Madrid tiến công sớm có chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn đối với Real Madrid nửa chàng sau tấn công mạnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như đối phương không tiến công mới là kỳ quái đâu. Phải biết hiện tại thế nhưng là Real Madrid rơi ở phía sau. Ancelotti đương nhiên biết rõ quy mô để lên tiến công phong hiểm. Mà lại đối thủ của hắn Atletico Madrid cũng là rất bình thường am hiểu phòng thủ phản kích. Nhưng là tại Diego Costa không ở tại chỗ bên trên, cho Ancelotti quy mô để lên lực lượng. Tranh tài phút thứ 48, hậu trường cắt bóng thành công, Atletico Madrid phát động phản kích. Đường Lý Thanh Sơn nhận banh chuẩn bị quay người hướng về phía trước dẫn bóng thời điểm. Từ phía sau hắn đuổi theo tới Varane, cái sau vượt cái trước. Trực tiếp một cước chùi bóng đem cầu đoạn dưới. Atletico phản kích không có đánh thành. Real Madrid tiến công liền ngóc đầu trở lại. Ancelotti thấy cảnh này càng là yên tâm, chỉ cần không cho Lý Thanh Sơn tới gần Real Madrid vùng cấm địa cơ hội, Atletico Madrid phản kích hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Mà khi Atletico Madrid phản kích không có cái uy hiếp gì thời điểm, Real Madrid phòng thủ áp lực cũng liền trừ đi hơn phân nửa. Lý Thanh Sơn cũng rất nhanh phát hiện hắn gặp được phiền toái. Phút thứ 53, Atletico lại một lần nữa phát động một lần phản kích. Nhưng khi Lý Thanh Sơn chuẩn bị đánh đầu một điểm cùng Raul Garcia đánh một cái phối hợp thời điểm, vừa cắt cờ xí dơ lên, hắn việt vị. TV tiếp sóng hình tượng trở lại như cũ một màn này. Gawin đoạn hạ Real Madrid hướng về phía trước chuyền bóng. Sau đó đem cầu truyền cho Thiago. Thiago vung lên đùi chuẩn bị truyền xa tìm Lý Thanh Sơn. Mà Lý Thanh Sơn cũng đã làm tốt nhận banh chuẩn bị. Nhưng mà Real Madrid hai tên hậu vệ trung tâm tại Thiago chuyền bóng trước đó đột nhiên trước ép. Đem Lý Thanh Sơn cất vào việt vị trong cạm bẫy. Dù sao hiện tại Atletico trước trận liền lưu lại một cái Lý Thanh Sơn. Bọn hắn chế ra lên việt vị đến không có chút nào lo lắng. Hình ảnh như vậy tại nửa chàng sau bắt đầu đến nay đã xuất hiện qua 3 lần. Cho dù hắn phản Việt vị thành công, nhưng là muốn tại khoảng cách dài tình huống dưới dẫn bóng đột tiến. Hắn lại không đấu lại Varane tốc độ. Lý Thanh Sơn chân mày cau lại. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đến ứng đối với đối phương dạng này phòng thủ sách lược. Tại hóa giải mất Atletico phản kích uy hiếp về sau, Real Madrid tiến công hỏa lực liền toàn diện bạo phát. Phút thứ 54, CR tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Một cước đem bóng đá đến cột dọc bên trên bắn đi ra. Đây là Real Madrid bắt đầu thi đấu đến nay tiếp cận nhất phá khung thành một lần. Sau một phút, Real Madrid tiến công lại tới. Lần này là Bêu tại đường biên bên trong cắt sau trực tiếp lên chân sút gôn. Đường vòng cung cầu, đường vòng cầu môn cửa sau trụ. Mắt thấy là phải rơi vào cầu lưới. May mắn có Toa làm ra độ khó cực lớn phi thân dập tắt lửa. Đem cầu nhào ra ngoài. Real Madrid tiến công càng ngày càng có uy hiếp. Atletico Madrid phòng thủ nhìn qua đã có chút tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.